Tiểu phú Tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 263, chiếu phong của ta bay mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm phu nhân sau khi chuẩn bị xong liền sai cận thị đi thúc giục Nghiêm lương bà vừa ngồi xuống, chưa bao lâu thì bức rèm tương phi bị vén lên. Nghiêm Cừ chậm rãi bước vào, ông Nghiêm phu nhân nhướng mày nhìn hắn. Người thật sự về rồi. Nói rồi, bà lại đưa mắt nhìn ra sau hắn. Thê tử ngươi đâu? Nghiêm Cừ thoáng ngập ngừng. Ta bảo nàng ấy đi trước rồi. Nghiêm phu nhân nhíu chặt mày. Ta và phụ thân ngươi còn chưa xuất môn, sao lại để nàng ta đi trước? Phụ thân và đại ca đến rồi. Hắn vừa định nói thêm thì bên ngoài đã vang lên tiếng bẩm báo của nha hoàn. Nghiêm Cừ lập tức bước ra, vén rèm lên, cung kính chào Nghiêm Thuật. Phụ thân, sau đó lại hướng về người theo sau mà gọi một tiếng. Đại ca. Nghiêm Thuật chỉ liếc hắn một cái, sau đó thẳng bước vào trong nói chuyện với Nghiêm phu nhân. Lạc lại phía sau, Nghiêm Lương thấp giọng quát. Thứ bại hoại, hoang dâm vô độ, suốt ngày đêm không về nhà, người định sau này ăn nói với nhạc phụ thế nào hả? Nghiêm Cử mím chặt môi, lén lút liếc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của phụ mẫu, lại nhìn sang Nghiêm Lương, rồi rụt cổ làm động tác cầu xin tha thứ. Nghiêm Lương chỉ hừ lạnh, không nói thêm, sau đó hai huynh đệ cùng nhau bước vào phòng. Chuyện này thì có liên quan gì đến đám ngự sử? Đưa Thẩm Khinh Chu sang lễ bộ chẳng phải cũng là thăng chức sao? Ngay cả Thẩm gia còn chưa lên tiếng, cớ gì bọn họ lại nhảy dựng lên? Giọng nói của Nghiêm phu nhân bất chợt cao lên, khiến bước chân của hai huynh đệ đang đi vào cũng phải chững lại. Nghiêm Thuật chỉ trầm giọng nói, nghe nói hôm nay Lục Giai cũng mời không ít đồng liêu cũ ở lễ bộ đến. Hơn nữa, Thẩm Khinh Chu hôm nay cũng là lần đầu tiên hồi môn với tư cách tân cô gia. Chúng ta cứ đến sớm một chút, thăm dò tin tức từ bọn họ. Dứt lời, ông đứng dậy, bước ngang qua Nghiêm Cừ, ánh mắt chợt quét qua hắn một lượt, giọng điệu lạnh như băng. Đừng có mà hoang đường quá mức, bây giờ ngươi đã có gia thất, từ nay về sau, không được qua đêm bên ngoài nữa. Nếu còn vi phạm, xem ta trừng trị ngươi thế nào. Nghiêm Cừ cúi đầu, cả thân hình như co rụt lại, không dám phản bác nửa lời. Bên phía Lục Anh, sau khi chỉnh đốn lại y phục, nàng vừa bước ra khỏi phòng liền thấy Nghiêm gia phụ tử đang nối đuôi nhau ra cửa. Nghênh tử vô thức thốt lên, bọn họ không đợi thiếu phu nhân sao? Sắc mặt Lục Anh càng thêm lạnh lẽo, nhưng nàng không nói gì, chỉ yên lặng bước lên xe ngựa. Tại Lục Phủ, Lục Gia và Thẩm Khinh Chu từ sáng sớm đã trở về nhà mẹ đẻ. Thu Nương và phu nhân họ Trình còn đến sớm hơn, lúc này đã ngồi ăn hết cả đĩa hạt dưa. Sau khi vào nội viện, theo lệ tiết, nàng cũng phải hành lễ thỉnh an trưởng bối. Lúc này, khách khứa từ bên ngoài đã đến khá đông, lần lượt được dẫn vào. Lục Gia lặng lẽ vểnh tai nghe, ghi nhớ tên của từng người cho vào đầu. Cho đến khi nghe thấy tiếng bẩm báo, Nghiêm phu nhân giá lâm, bên cạnh, một ma ma cười niềm nở bước đến truyền lời. Phu nhân chúng ta đang nghỉ trong hoa viên phía đông, muốn mời đại tiểu thư qua đó trò chuyện. Thu Nương và Trình phu nhân đồng loạt nhìn sang Lục Gia. Nàng vẫn ung dung, đứng dậy nói, vừa khéo ta cũng đang muốn đến thỉnh an phu nhân, nếu đã thế, vậy thì thật thất lễ rồi. Hoa viên phía đông, bên ngoài sảnh hiên, người của Nghiêm gia đã đứng sẵn, thấy nàng đi đến, lập tức xoay người vào trong bẩm báo. Khi Lục gia bước đến cửa, tấm rèm đã được kéo lên, hiển nhiên là có thể trực tiếp đi vào. Cái tư thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải là đang ở Lục gia, thì cứ tưởng là bước vào phủ Nghiêm gia vậy. Đến rồi, Lục gia vừa mới lộ diện, giọng nói của Nghiêm phu nhân đã vang lên. Nàng khẽ cúi người hành lễ, bái kiến phu nhân, một bàn tay đeo hai ba chiếc vòng vàng vươn ra, đỡ nàng dậy. Mẫu thân nói rồi, gia nhi muội muội không cần đa lễ, đều là người một nhà, mau vào đây ngồi. Người vừa lên tiếng chính là Cận Thị, vợ của Nghiêm Lương. Quả nhiên là một con hồ ly cười ngọt. Kiếp trước, ngay ngày đầu tiên Lục gia về Nghiêm gia, người đầu tiên đến thăm hỏi, đưa thuốc an thần cho nàng, cũng chính là Cận Thị. Vậy mà ngay ngày hôm sau, lại có chuyện nàng trộm mất châm vàng của Cận Thị, sau đó còn bị tìm thấy ngay trong phòng nàng. Lúc đó, trong mắt tất cả mọi người, nàng chẳng qua chỉ là một nha đầu được nuôi lớn bởi một thương gia tầm thường, chưa từng thấy qua những món đồ quý giá. Vậy nên, khi xảy ra chuyện, ai lại không tin? Cận Thị thì vừa khẩn cầu xin tha, Nghiêm phu nhân vừa cầm chén trà hất thẳng vào mặt nàng. nhà mẹ đẻ của Hiền thị so với Lục gia kém một bậc, vì sợ mình bị tiểu thư Lục gia lấn át phong thái của đại thiếu phu nhân Nghiêm gia, ai còn để ý có thù hay không thù. Lục gia khẽ cười, khéo léo rút tay ra, cười nói: "Đại tẩu cũng ở đây à?" Sau đó, nàng đưa mắt nhìn quanh phòng. "Sao không thấy muội muội của ta? Từ sau khi Lục Anh gả vào Nghiêm gia, ngoài lần đầu tiên hồi môn, Lục gia chưa từng gặp lại nàng." Chuyện của Tưởng thị đương nhiên cũng không có cơ hội đối chất, nhưng cả hai bên đều hiểu rõ, cũng chẳng cần phải vạch trần làm gì. Nàng vẫn luôn nghe nói về sự hoang đường của Nghiêm Cừ. Có điều, vì dù hắn có làm loạn thế nào cũng không thể sinh ra con riêng, Lục Anh cũng không về khóc lóc kể lể, mà Lục Giai cũng mặc kệ. Nhưng dựa vào hiểu biết của Lục Anh, hôm nay về nhà dự yến tiệc, nàng ấy chắc chắn phải ở cạnh mẹ chồng, làm dáng vẻ hòa thuận để người ngoài nhìn vào. Giờ không thấy đâu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Con bé đến trước rồi, Nghiêm phu nhân thản nhiên đáp, nhếch môi cười nhạt, ta còn chưa thấy nó đâu. Bà không tỏ thái độ gì, mà chỉ hờ hững vuốt nhẹ vạt áo, ngữ điệu nghe không có chút quan tâm nào. Sau đó, bà nhìn Lục gia hai lượt, chậm rãi nói. Sắc mặt cũng không tệ lắm, Lục gia lập tức đưa thẳng lưng lên, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Vì ta hiểu rất rõ, Thẩm gia chẳng khác gì hang hùm đầm rồng, vậy nên phải giữ tinh thần thật tốt để tự chăm sóc bản thân. Nghiêm phu nhân nhếch môi cười nhạt, Thẩm gia thế nào, Thái úy đại nhân có hòa nhã không, còn đại công tử, hắn đối xử với con ra sao? Lục gia khẽ rũ mắt, đáp một cách thành thật, hồi bẩm phu nhân, Thái úy đại nhân vô cùng bận rộn, từ lúc ta qua cửa đến nay, tổng cộng cũng chỉ gặp được một lần khi dâng trà. Còn về đại công tử, nàng thoáng ngập ngừng, sau đó khẽ cười, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ. Nói ra e rằng phu nhân cũng khó mà tin, hôm động phòng hôm đó, đại công tử kiệt sức ngất xỉu. Ngay trong đêm, hắn ho khan không ngừng, khiến đám người bên cạnh phải gấp rút đưa hắn ra ngoài. Cho đến tận sáng nay, trước khi xuất phát, ta mới lại gặp hắn. Nghiêm phu nhân khẽ nhíu mày, không phải nghe nói sức khỏe hắn đã tốt hơn rồi sao? Công vụ trong triều vẫn đảm đương đầy đủ, sao lại như thế? Điều này ta cũng không rõ, Lục gia lắc đầu, sau đó từ trong tay áo rút ra một viên thuốc, đặt lên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là viên thuốc ta tận mắt thấy người hầu bên cạnh hắn đánh rơi trong đêm hôm đó. Nhưng ta vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu xem nó là thuốc gì. Không biết phu nhân có nhận ra không? Nghiêm phu nhân cầm viên thuốc lên, đưa lên mũi ngửi thử, sau đó sắc mặt trầm xuống. Con chắc chắn thuốc này là để cho hắn uống. Lục gia gật đầu, nghiêm túc đáp. Tận mắt chứng kiến, Nghiêm phu nhân đưa mắt nhìn nàng, sau đó giao viên thuốc cho cận thị. Lại hỏi tiếp, còn gì nữa không? Lục gia lắc đầu, một phủ thái úy rộng lớn như vậy, mà cả cha con bọn họ ta đều không thấy mặt. Những người còn lại đều là hạ nhân, hỏi gì cũng không biết. Nghiêm phu nhân trầm ngâm trong chốc lát, rồi mới nói. Trước đây từng bàn bạc về chuyện đề bạt đại công tử lên làm thị lang lễ bổ, nhưng gần đây có chút chắc chờ. Bà nhìn nàng, giọng điệu nặng nề hơn, con để ý xem Thẩm gia có thái độ gì về chuyện này. Lục gia thoáng sững sờ, không được thăng chức, chẳng phải nói ta vừa vào cửa là có phong hàm tam phẩm sao? Cũng không phải là không được, chỉ là trong triều có người lắm miệng, chuyện này tạm thời chưa thể tiến hành gấp gáp. Nghiêm phu nhân nói chậm rãi, tóm lại, con cứ làm theo lời dặn, việc này có lợi cho con, mà con cũng nên bỏ công sức ra. Lục gia chớp chớp mắt, thản nhiên đáp, ồ, sau đó, nàng lại tươi cười, dịu dàng nói. Phu nhân dạy bảo rất đúng, cách chương.